Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, Trạm Trạm Thương Minh. Cùng Tang Đạo Quả, Cổ Lai Thánh Hiền đều im lặng mịch, mà thân là Thái Cổ thời đại ban sơ sinh ra hai tôn vô thượng. Thái Nhất cùng Hồn Luân đã biến mất không biết cỡ nào xa xưa tuế nguyệt. Rất nhiều người đều chúng nói chúng nó ngồi tại vô hà hữu chi hương bên trong. Liền Thiên Tôn cũng là nói như vậy. Thế nhưng, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua bọn hắn. Bao quát những cái kia may mắn bước vào qua vô hà hữu chi hương chúng sinh bọn họ. Thí dụ như hiện tại, ngay tại một chỗ bên dòng suối nhỏ duyên mò cá thôn Thiên Đại Thánh. Hắn lột lên tay áo. Mà lại, cái kia nửa người dưới cái kia rách dưới quần căn bản không cần kéo lên. Liền cùng một cái tầm thường nhất người bình thường. Tại suối nước bên trong bắt cá, nơi này không phải Hoàng Lương thôn quê. Hắn đã sớm từ nơi đó rời đi. Một đầu thanh hoa cá chép bị bắt lên. Thôn Thiên Đại Thánh hài lòng nhìn cái này lớn phì ngư. Sau đó người còn tại không ngừng giãy giụa. Cái kia cái đuôi liên tục đập, có một cái trực tiếp quạt tại thôn Thiên Đại Thánh trên mặt. Thương cảm cái này tên ăn mày mò cá còn bị cá ghét bỏ. Bất quá vị này ngược lại là không có nửa điểm không vui. Nên như thế, đang nghe được cái kia hai đạo tiếng cười to sau, hắn liền cũng lộ ra càng để cho người không hiểu nụ cười. Đường đường Đại Thánh. Thế mà cùng một phàm nhân tựa như trong nước mò cá. Một cái điểu nhi bay tới, rơi vào bên dòng suối một cây đại thụ trên ngọn cây. Mà lúc này, nó bên người đột nhiên lại rơi xuống một cái giống nhau như đúc. Đồng thời vẫn như cũ đối với thôn Thiên Đại Thánh kêu gào. Mò cá, liền biết mò cá, giờ cũng không phải nhà ngươi cá. Lười biếng. Ngoại trừ ngủ chính là ăn, cũng không ngủ nhà ngươi địa phương. Thôn Thiên Đại Thánh nắm lấy cái kia nhảy nhót thanh hoa cá chép, cùng cái kia hai cái điểu nhi bắt đầu đối phun, ước chừng mắng rất dài thời gian. Hắn bỗng nhiên cười lên ha hà, khoát tay áo, mang theo cá chép lớn liền hướng bên bờ đi đến. Thôn Thiên, ngươi biết vừa mới cái kia hai đạo tiếng cười là chuyện gì xảy ra sao? Thật đáng sợ, thật là đáng sợ, ta đang ngủ đều bị cười tỉnh rồi. Là bị tiếng cười bừng tỉnh, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Gà béo mắng ai? Phi, hai cái điểu nhi trên tàng cây đột nhiên chính mình liền dùm beng lên. Thôn Thiên đem cái kia cá lớn làm, nguyên địa xoa đoàn lửa. Thế là rất nhanh mùi thịt liền lưu động lên. Mà cái kia hai cái điểu nhi mắng nửa ngày, lại hướng Thôn Thiên hỏi dò vừa mới cái kia hai đạo đáng sợ tiếng cười là ai. Thôn Thiên lườm hai bọn chúng chỉ gà béo liếc mắt, bỗng nhiên nhếch miệng cười phía dưới. Mau nói, hai cái điểu nhi cho rằng Thôn Thiên muốn nói chuyện. Kết quả, Thôn Thiên Đại Thánh xì một tiếng khinh miệt, đột nhiên nói, cầu ta à gà béo. Cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Hai cái điểu nhi bên trong, bên trái tới trước cái kia bị chẹn họng phía dưới. Sau đó khí toàn bộ điểu thân đều phồng lên. Xù lông, tựa như là thật biến thành hoài thai 10 giây lão gà béo. Gà béo, a không đúng, linh điểu, nó nhưng thật ra là rất giống chửi một câu thô tục. Thế nhưng nghĩ, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Cuối cùng chúng ta là văn hóa điểu, cùng phía dưới cái này tên ăn mày tóm lại là khác biệt. Mặc dù cái này tên ăn mày rất nghiêu, lúc nào cũng có thể đem chính mình chộp tới nấu canh. Nhưng trên thực tế, kỳ thật chính mình ngược lại hết sức an toàn. Dù sao mình không phải cái gì trần thế, cũng không phải cái gì nhân gian, điểu nhi có thể trông thấy. Thôn Thiên Đại Thánh lúc này ăn cái kia thanh hoa cá chép, là lấy dòng suối bên dưới hoàng trần làm thức ăn. Đây là ăn trong nhân thế sở trưởng cá lớn, gọi là yêu dã. Yêu là gãy tâm ý, mà Dã Tác thì chỉ là không tại vương thành trì hạ thiên địa. Cho nên, cái này cá danh tiếng là tiêu vong nhân gian, tâm ý. Cái này dòng suối bên dưới hoàng trần nhiều không kể xiết. Lớn như Yên Hải, không thể tính toán vậy. Linh Điểu không nói, nó nhìn chằm chằm Thôn Thiên Đại Thánh, phát ra nguyền rủa một dạng thanh âm, mà Thôn Thiên Đại Thánh cười ha ha lên, sau đó gặm cái kia đã bị lửa thiêu đến nóng rực yêu dã cá chép. Mơ hồ không rõ nói, không nên đi tìm kiếm, không nên đi truy cứu. Có một số việc, càng là truy cứu, thì càng khó mà minh bạch. Người coi như là nghe thấy được hai người điên tiếng cười. Bọn hắn có lẽ thấy được có ý tứ đồ vật. Cũng có thể là, chỉ là đơn thuần muốn cười một cái. Điểu Nhi vẫy cánh, vì cái gì không nên đi truy cứu. Các ngươi không phải thường thường nói, càng là không rõ đồ vật liền càng phải đi tìm kiếm sao? Chỉ có hiểu rõ, mới có thể đi tu hành. Thôn Thiên Đại Thánh lắc đầu, bỗng nhiên cầm trong tay con cá kia giương lên. Nếu như ngươi là một người, ta đem con cá này cho ngươi ăn. Nói cho ngươi con cá là lấy nhân gian là đồ ăn. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta là đồ đần. Nhưng nếu như ta nói, con cá này là dùng người thi thể nuôi nấng lên. Cái kia, hòe, bên phải Điểu Nhi làm ra nôn mửa hoạt động. Bên trái một cái kia lập tức vỗ bên phải cái kia một bàn tay. Ngươi ngược lại là thật thích biến hóa. Thôn Thiên Đại Thánh cắn xé cái kia cá. Người rất đói, có đôi khi chỉ cần nhét đầy cái bao tử là được rồi. Cho tới vật này đi qua là thế nào? Kỳ thật cũng không cần truy đến cùng. Không phải sao? Hai cái Điểu Nhi hai mặt nhìn nhau. Thôn Thiên Đại Thánh bỗng nhiên cười lên ha hả. Thế sự vốn cười rộ nói. Dùng cái gì chân thân nhập vọng cảnh? Sai lầm lớn, ngoặc kép, từ xưa đến nay, trên trời đất. Nương theo lấy ngày đêm chi quang mà sinh ra ba cây cây dâu. Một cái chạm chạm thương thương, Chu Thiên đưa ra bên trong, gọi là cùng cây dâu. Hai cái trộn lẫn hỗn độn độn, sao trời táng trong đó, gọi là không tang. Ba cái huy huy hoàng hoàng, nhật nguyệt ở trên đó, gọi là phù tang, cũng xưng thiên tang. Lý Tịch Trần lúc này không rõ. Kỳ thật cái này gốc xuất hiện chạm thương chi cây dâu chính là cùng tang mộc. Gốc cây này có rất nhiều cái bóng, trên xuống kết viên kia trái cây chính là chúng sinh đạo quả. Cái này không nhất định là Lý Tịch Trần trái cây, có thể là bất luận kẻ nào. Đây là nói không rõ ràng. Thần tổ rời đi, cái kia tượng bùn cũng bị thời gian rửa sạch thành bụi. Lý Tịch Trần bản thân nhìn thấy cái này gốc cùng cây dâu bắt đầu biến mất. Vân vụ phô thiên cái địa phun trào tới, đem chúng sinh đều cho mai táng, tựa như phúc trí tâm linh. Lý Tịch Trần bỗng nhiên giơ tay lên, năm ngón tay hướng về kia sắp biến mất cùng cây dâu nhiếp đi. Thế là một màn kinh người phát sinh, viên kia như bích lạc lưu ly trái cây rơi xuống. Tại cùng cây dâu biến mất nháy mắt, đã rơi vào Lý Tịch Trần trong tay. Vân vụ che trời, duy cái kia một đường thương mang bên trên bích lạc lưu quang rơi xuống. Liền liền Lý Tịch Trần cũng không dám tin tưởng. Đến giờ khắc này, cái kia trong tay mặc dù rất nhẹ, nhưng quả thật là cầm viên này trái cây. Cùng cây dâu bên trên kết xuống đạo quả. Là ai đạo quả? Chính mình vừa mới đem nó hút tới, là, có thể, muốn ăn sao? Hoặc là nói, vật này có thể ăn sao? Cho ta biếu tặng, cái này tựa hồ không phải ta trái cây. Đạo quả, cái này không phải là một loại ví von sao? Lý Tịch Trần bỗng nhiên cười khổ, viên kia bích lạc lưu ly kết quả lẳng lặng nằm nơi tay trưởng bên trong. Mặc cho Lý Tịch Trần vận dụng đủ loại pháp lực, đủ loại thủ đoạn, cũng vô pháp tìm kiếm đến nó bí mật. Thế là liền thu lại. Lý Tịch Trần không dám tự tiện ăn vật này. Dù là biết rõ, đây là thần tổ cho biếu tặng, không nên đi cầm người xa lạ đồ vật, lại thêm không nên đi ăn, nhất là những này đại năng, đây là phẩm chất tốt. Cuối cùng nếu như gặp phải sự tình gì, còn có thể bán một cái nhân tình, nếu như ăn, cái này không tốt chả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.